Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1481, chương 1467 truyền thuyết bẩm sinh vũ trụ, chương 1467 suốt 200 năm. Nguyên Tiêu như thế nào đều không thể tưởng được lần này lữ trình sẽ hao phí nhiều như vậy thời. Gian, vô pháp không gian thuấn di, thậm chí bởi vì lực cản vô pháp gia tốc. Chỉ có thể ở trạng thái dịch khởi nguyên thánh hỏa nước lũ trung thong thả đi tới. Nếu không phải có tạo hóa ma lô chống cự khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy. Này 200 năm thời gian dù cho là hắn cũng sớm bị đốt thành cho tẫn, càng là thâm nhập khởi. Nguyên thánh thụ, chung quanh khởi nguyên thánh hỏa liền càng lợi hại, mấy năm trước bắt đầu. Nguyên Tiêu thậm chí không thể không giảm bớt ý chí đối ngoại dò xét. Bởi vì ý chí chỉ cần vừa ly khai tạo hóa ma lô liền sẽ bị đốt cháy rớt. Khó trách hoàng kim ý chí đều cần thiết muốn mượn dùng hỏa thân tàn niệm tới kéo dài thời gian, cũng. May mấy năm nay không tính bạch bạch lãng phí, có thể dốc lòng tu luyện không nói còn có thu hoạch ngoài ý muốn, lạc bảo thân thụ. Bảo vật vô chủ càng nhiều địa phương thu hoạch càng lớn, này khởi nguyên thánh thụ nội tràn ngập. Trạng thái dịch khởi nguyên thánh hỏa, cực đoan ngưng tụ hối hận sẽ ra đời một loại bị hắn mệnh danh là khởi nguyên thánh thạch chí bảo. Loại này ẩn chứa đại lượng siêu thoát bất hủ cấp bậc khởi nguyên thánh hỏa bảo vật. Không ngừng lực sát thương kinh người càng là có thể mượn dùng khởi nguyên thánh hỏa sáng tạo vạn. Vật tùy tiện một viên khởi nguyên thánh thạch, đều có thể sinh thành chậm thì thượng hơn trăm tắc hơn 1000 bất hủ thần vật tin tưởng hoàng kim. Ý chí trong tay liền có không ít khởi nguyên thánh thạch. Cho nên mới có thể làm ra như vậy nhiều tạo hóa như ý thiết. Chỉ là bởi vì nơi này khởi nguyên thánh hỏa lợi hại. Nghĩ đến không có lạc bảo thần thụ nơi tay hoàng kim ý chí chỉ bằng chính mình tìm kiếm sợ cũng tìm. Không thấy quá nhiều, phải biết rằng này một đường đi tới. Có lạc bảo thần thụ hắn cũng chỉ tìm được kẻ hèn 6 viên, đáng tiếc chính là. Theo thâm nhập khởi nguyên thánh thụ, lạc bảo thần thụ tuy rằng có thể cảm giác đến khởi nguyên thánh thạch nhưng là lại không cách nào chủ động thu lại đây. Tựa hồ mấy năm nay cảm giác đến khởi nguyên thánh thạch đều đã ở vào có chủ trạng thái vô pháp hấp. Dẫn tới, đặc biệt là mấy ngày hôm trước, càng là liền khởi nguyên thánh thạch đều cảm ứng không đến, chuẩn xác mà nói. Là phía trước xuất hiện một cái dị thường hấp dẫn lạc bảo thần thụ tồn tại. Đối với cái này tồn tại, lạc bảo thần thụ lực lượng chỉ là cho hắn một cái đáp lại. Nếu cái này tồn tại là châu ngọc, như vậy khởi nguyên thánh thạch cũng chỉ là ven đường cục đá, loại cảm giác này liên tục xuất hiện. Làm Nguyên Tiêu ý thức được hắn khoảng cách cái gọi là khởi nguyên thánh thụ hạt giống đã không xa, Nguyên Tiêu, chung quanh hạ nhiệt độ, đã nửa bước bất hủ hỏa linh tiên nghi hoặc đánh thức tu luyện trung nguyên. Tiêu, Nguyên Tiêu hơi hơi sửng sốt mở to mắt, hỏa linh tiên tu luyện chính là hỏa hệ pháp tác, khởi nguyên thánh hỏa đối nàng tới nói giống như chí bảo. Bởi vậy sớm chút năm hắn khiến cho hỏa linh tiên đem ý chí của mình dung nhập tạo hóa ma lô hỏa hệ. Pháp tác tạo hóa ma trùng cảm giác ngoại giới hỏa hệ pháp tác độ ấm đột nhiên rơi chậm lại. Hỏa linh tiên sẽ không nhìn là mơ siêu, ngươi chỉ sợ muốn tạm dừng tu luyện, Nguyên Tiêu đem hỏa. Linh tiên thu vào nguyên thủy vũ trụ, khổng lồ ý chí ngưng tụ thành một bó hướng về tạo hóa ma lô ngoại càn quét mà đi, phân tán khai ý. Chí cùng ngưng tụ ý chí cường độ chính là khác nhau như trời với đất. Tuy rằng vẫn như cũ sẽ bị khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy. Nhưng là chỉ cần không phải tìm đường chết thời gian dài dò xét hắn còn có thể thừa nhận. Này tìm tòi chắc quả nhiên phát hiện dị thường, chung quanh khởi nguyên thánh hỏa. Phẩm chất thật sự là quá thấp, thậm chí thấp tới rồi bất hủ trình tự. Thật giống như nhất tinh hoa bộ phận đã bị toàn bộ trừ đi giống nhau. Mang theo loại này nghi hoặc Nguyên Tiêu yên tâm tản ra ý chí. Bao phủ phạm vi mở rộng thành công tìm được rồi khởi nguyên thánh hỏa tinh hoa tiêu tán phương. Hướng, rốt cuộc tới rồi, Nguyên Tiêu lao ra tạo hóa ma lô. Tạo hóa ma lô hóa thành một con thuyền nhỏ mang theo hắn mạnh mẽ gia tốc. Nửa khắc chung sau, đã xuyên qua mấy năm ánh sáng khoảng cách cơ hồ là trong phút chốc căn bản không kịp phản ứng. Nguyên Tiêu hai mắt đã giống như bị nướng tiêu giống nhau hóa thành than cốc. Dù cho là giữa mày Vu sư chi nhãn cũng không có hảo quá nhiều ít. Thật giống như một người bình thường gần gũi nhìn chằm chằm Thái Dương giống nhau. Hắn đôi mắt nháy mắt bị vượt quá tưởng tượng cường đại nguồn sáng thiêu hủy, Nguyên Tiêu tùy tay. Chảo quá tạo hóa ma lô, lò chung một thốc khởi nguyên thánh hỏa bắt đầu chuyển hóa, một lát qua đi. Lò chung phun ra một cái toàn thân màu đen kính lặn, hình thức tuy rằng đơn giản. Nhưng là tài liệu cùng trong đó trận pháp lại quyết định đây là một kiện bất hủ thần tài chế tạo. Nửa bước bất hủ thần khí ám marketing. Đa Nguyên xem vũ trụ ám thuộc tính đứng đầu bất hủ thần tài chi nhất, có cái này phối hợp thật mạnh. Lọc ánh sáng trận pháp luyện chế thành kính lạn, dù cho là vừa mới cái loại này trình độ nguồn sáng cũng sẽ không cháy hỏng hắn đôi mắt. Lược một trần chờ Nguyên Tiêu lại lần nữa khai lò luyện chế một kiện tránh hỏa năng lực cường đại. Vu sư bào chuẩn bị tốt hết thảy. Nguyên Tiêu mới dùng đại trọng sinh thần thuật trọng tố đôi mắt mặc tốt Vu sư bào mang hảo kính lạn. Lúc này trong mắt chói mắt quang mang lập tức nhu hòa rất nhiều thật giống như hoàng hôn quang mang. Quang mang ngọn nguồn là một đoàn màu kim hồng quang cầu. Nhìn kỹ này quang cầu căn bản chính là một cái ở vào dựng dục trạng thái bẩm sinh ánh lửa thuộc. Tính vũ trụ, bẩm sinh vũ trụ. Chỉ tồn tại với đa nguyên vũ trụ trong truyền thuyết, đa nguyên vũ trụ sớm nhất có một cái chỉ có số. Rất ít người biết đến truyền thuyết, lúc ấy sở hữu sinh mệnh đều là ra đời với bẩm sinh vũ trụ. Hiện tại đa nguyên vũ trụ chủ lưu tiên thần lộ tuyến. Bản chất bất quá là đối loại này bẩm sinh vũ trụ một loại bắt chước tuy rằng là truyền thuyết. Nhưng lại là bị chứng thực truyền thuyết, bởi vì ở đa nguyên vũ trụ. Chân chính nhất cổ xưa đứng đầu thế lực đều có chính mình bẩm sinh vũ trụ cho nên trước đó. Nguyên Tiêu như thế nào đều không thể tưởng được nơi này sẽ có một cái bẩm sinh vũ trụ, đồng thời. Hắn cũng biết, Hoàng Kim ý chí cùng hỏa thần rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, bẩm sinh vũ trụ. Bình thường tới nói hắn là sẽ không nhận thức nhưng là Hoàng Kim ý chí cùng hỏa thần không biết. Hắn được đến thứ 9 sứ đồ chân lý thánh quả. Đồng dạng cũng kế thừa bất hủ trình tự đại chân lý thần thuật giải hòa tích hết thảy chân lý thánh. Quang, bởi vậy hắn đối đa nguyên vũ trụ hiểu biết xa xa vượt qua bọn họ nhận chi, cho nên hắn biết. Bẩm sinh vũ trụ là thứ tốt, nhưng là thứ tốt thông thường không phải hào nuốt vào, bẩm sinh vũ trụ. Luyện hóa điểm mấu chốt chính là siêu thoát bất hủ, không có siêu thoát bất hủ thực lực. Mạnh mẽ luyện hóa bẩm sinh vũ trụ kết quả chính là chân linh bị toàn bộ vũ trụ đồng hóa hủy diệt. Càng đừng nói này một cái vẫn là ánh lửa song thuộc tính tràn ngập bạo ngược lực sát thương bẩm. Sinh vũ trụ cũng không phải mỗi một cái bẩm sinh vũ trụ. Đều là tràn ngập huyết nhục sinh linh vũ trụ, vì làm huyết nhục sinh mệnh sinh tồn. Đại đa số vũ trụ hoàn cảnh cũng không phải quá mức ác liệt. Tạo thành loại này vũ trụ yêu cầu tận khả năng nhiều pháp tác. Vô số loại pháp tác tổ hợp ở bên nhau xây dựng thành một cái hoàn thiện vũ trụ, nhưng là có một ít. Vũ trụ, căn bản không phải vì huyết nhục sinh mệnh chuẩn bị, loại này vũ trụ hoàn cảnh tự nhiên là cực đoan. Đáng sợ, thật giống như trước mắt cái này bẩm sinh vũ trụ, trong đó trừ bỏ hỏa cung quang, hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì mặt khác pháp tác. Thậm chí tạo thành cái này bẩm sinh vũ trụ không gian đều không phải không gian pháp tác, mà là hỏa cùng quang này hai loại pháp tác biến hóa chung thuộc về không gian kia một bộ. Phận loại này cực đoan vũ trụ, tầm thường siêu thoát bất hủ gặp phải đều là một cái chết, hắn nếu là cái gì cũng không biết tìm. Đường chết xông lên đi luyện hóa, bảo đảm đương trường ngã xuống chết sạch sẽ. Cuối cùng chỉ biết lưu lại vận mệnh bùn bàn mất mát ở chỗ này. Hoàng Kim ý chí không cần tốn nhiều sức là có thể giải quyết hắn cái này tâm phúc họa lớn được đến. Vận mệnh thiên mộ, đồng thời này cũng làm hắn khẳng định. Hỏa thần vũ trụ hạn chế Hoàng Kim ý chí quy tắc cũng không phải hỏa thần lưu lại, mà là nam nhân kia. Lưu lại, sở hữu hết thảy chỉ là đối hắn khảo nghiệm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.